anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 139, TS vs YSP 3, góc truyện audio.com. Năm tuyển thủ của YSP cũng tiến ra liền ngay sau đó, ván quyết định, biểu cảm của họ vẫn có thể nói là thoải mái, thậm chí Secret quay sang không biết đang nói gì với đồng đội bên cạnh, miệng còn mang theo nụ cười. So với họ thì sắc mặt của các thành viên TS nghiêm trọng hơn rất nhiều, đến cả người tinh nghịch hoạt bát nhất là One giờ phút này cũng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Các tuyển thủ trông vẫn rất căng thẳng. Bình luận viên A cầm khăn giấy lau mồ hôi, điều hòa trong khu vực bình luận đang để ở mức 20 độ, nhưng trán anh ta vẫn rịn ra rất nhiều mồ hôi, may mà sau khi tuyển thủ tiến ra, bình luận viên không còn phải lên hình nữa, chỉ nghe thấy tiếng mà thôi, nếu không đến cả mồ hôi anh ta cũng không dám lau, căng thẳng là điều dễ hiểu, tầm quan trọng của ván này tạm thời để đó không nói, cái chính là các thành viên của TS đều là lần đầu tiên thi đấu tại một trận quy mô lớn đến bậc này. Thì vốn dĩ đội của LPL từng thi đấu trong một trận đấu có tính chất như thế này vốn đã không nhiều rồi, dù có là ai thì cũng sẽ căng thẳng cả thôi. Bình luận viên B nói, còn YSP thì sao? Mấy năm liền tham gia thi đấu, đối với Secret mà nói thì đã sắp thành thông lệ hàng năm luôn rồi, không thể chỉ nhìn mỗi trạng thái của các tuyển thủ, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Tất nhiên, tôi cảm thấy TS có thể tiến được đến đây, đã đủ nói lên rất nhiều điều rồi. Hai ông bình luận viên này đã bắt đầu tìm cớ biện minh cho TS rồi. Đóng ngoặc vuông, tìm CMM, người ta nói sự thật rành rành ra đấy thôi mà. Đổi lại là MA, GGX của bọn mày nhắm đánh được với YSP đến mức này không? Đóng ngoặc vuông, lầu trên bớt bơm đều đi. Tao là fan MA, tao thấy hai ván vừa rồi TS đánh rất hay, mong chờ ván này. Đóng ngoặc vuông, TS mua chuộc được luôn cả YSP cơ à? Đóng ngoặc vuông, thằng ngu lầu trên là fan của thằng chó Trần Hòa đúng không? Suốt ngày nhai đi nhai lại câu mua chuộc, lắp não vào mà xem đi được không thế? Giao tranh mà đánh cho có, chẳng lẽ lại không nhìn ra được? Bảo dân trí thấp thì lại tự ái. Đóng ngoặc vuông, đừng cãi nữa, QA kêu tao đang hồi hộp phát run lên đây này, sao bọn mày vẫn gõ chữ chửi nhau được hay thế? Đóng ngoặc vuông, sau khi xác nhận thiết bị không có vấn đề gì, tiếng của nhân viên truyền tới qua tai nghe, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, còn 3 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Mục Vãn Vãn giờ mới thả tay ra khỏi chuột, lòng bàn tay cô nãy giờ đã mướt mồ hôi. Hôm nay nếu thắng, tiểu bánh bao lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng của đội, về có thể ăn một bữa buffet được không? Vớ vẩn, anh Dương mắng, cho dù thắng hay thua thì chắc chắn sẽ có món ngon chờ mấy đứa. Đánh thật tốt là được rồi. Tiểu bánh bao cười hề hề, tất nhiên hiện giờ anh không có tâm tư lo nghĩ ăn gì uống gì, chỉ muốn nói vài câu xem có thể giải tỏa một chút áp lực được hay không thôi. Mục Vãn Vãn khởi động 5 ngón tay, hỏi, ván này chúng ta đánh lết tiếp hả? Không thể phủ nhận, đánh câu kéo về cuối trận thật sự không phải là chuyện dễ dàng, bất kỳ một sai sót nào trong giai đoạn đi đường hoặc phòng thủ trụ đều là chí mạng cả. Nếu đối phương mà lấy đội hình đầu và giữa trận thì còn khó hơn nữa. Đánh liên tục 2 ván, dây thần kinh căng ra quá lâu, thật sự không dễ chịu chút nào. Để xem đã, Bùi Lộ vừa dứt lời, một âm thanh nhắc nhở nặng nề vang lên, ván đấu bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều hồi hộp đến nghẹt thở. Bình luận viên A hít sâu một hơi, bắt đầu công việc của mình. Được rồi, góc truyện audio.com. Ván đấu thứ 5 của chúng ta cũng đã bắt đầu rồi, ván này YSP bên phía đội xanh có quyền pick trước, tất cả chúng ta đều biết tỷ lệ thắng của đội xanh cao hơn đội đỏ, hiện tại mọi thứ có vẻ như đều đang bất lợi cho TS, hãy cùng xem YSP sẽ cấm đi những tướng nào. Bùi Lộ mím môi, đang đợi lượt ban của đối phương, thật ra để biết đối phương muốn đánh đội hình nào, không nhất thiết phải đợi đến tận lúc pick mà ngay khi ban là đã có thể nhìn ra được rồi. YSP nhanh chóng ban đi Galio của tiểu bánh bao, hiển nhiên là ván 3 đối phương bị hất tung đến váng cả đầu rồi, 2 ván sau đó đều không để Galio lọt ra khỏi tầm ngắm nữa. 3 lượt ban của YSP đã xong, lần lượt là Galio, Vayne và Gragas. Hổ ca hỏi, ban 3 tướng cuối trận của chúng ta, là muốn đọ về cuối với chúng ta hay là muốn đánh nhanh từ đầu game đây? Họ muốn đánh cuối game. Bùi Lộ nói, tiểu bánh bao, sao cậu biết, đánh đầu game thì họ sẽ không ban trước Vayne. Bùi Lộ vừa dứt lời, ở lượt chọn đầu đối phương đã khóa ngay vào Rai, có vẻ thật sự muốn đánh đội hình về giữa và cuối ván đấu. Vậy chúng ta đánh câu lết tiếp hả? Dành cóc mau, tiểu bánh bao hỏi, tôi lấy Kama hoặc Vladimir vậy tôi farm hòa được. Chúng ta có thể thử lấy một đội hình đa dụng, anh Dương đột nhiên lên tiếng, ngoại trừ Bùi Lộ, những người khác đều ngạc nhiên đội hình đa dụng là cái gì. vị trí đa dụng thì họ biết chính là vị tướng ưu tiên chọn ra để đảm nhận nhiều vị trí, khiến đối thủ không thể khắc chế bạn trong giai đoạn BP. Ví dụ như lượt chọn Rai này của ISP, có thể xem là nửa đa dụng đẩy lên đường trên hoặc xuống đường giữa đều được. Bùi Lộ không nói gì, không có nhiều thời gian cho họ suy nghĩ, anh chủ động giải thích. Tức là đội hình có thể đánh đầu và giữa game, cũng có thể đánh được về siêu late game. Tiểu bánh bao, ồ, thế đó là đội hình thần thánh gì vậy? Kiểu như Gangplank, Ahuri, Hecarim. Mục Vãn Vãn nói, anh Dương không còn thời gian để giải thích thêm. Trước tiên lấy Therese cho Tiểu Lộ đi đã. Phía bên kia, hỗ trợ của YSP hơi nhức đầu. Đã bảo không thả Therese rồi cơ mà. Secret hỏi, vậy cậu xem trong số tướng bị ban này, tướng nào đổi được cho Therese? Hỗ trợ không nói gì nữa. Vậy Mộc Đầu lấy gì đây? Hecarim, Hổ Ca hỏi, không, Bùi Lộ nói, Grape hoặc Lee Sin. Hổ Ca, cậu chắc chứ, cả hai tướng này đều thiên về xâm lăng rừng lúc đầu và giữa trận. Bùi Lộ một tiếng. Đã muốn đánh đội hình đa dụng thì tất nhiên phải nghĩ đến chuyện giữa trận ganh nát được đối phương là tốt nhất, cuối trận dù vẫn đánh được nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ không so được với đội hình chuyên late game của YSP. Anh chỉnh xong bảng bổ trợ, nói, Mộc Đầu tôi phối hợp với cậu, Mộc Đầu vừa nghe đã hiểu ý, lấy Lee Sin vừa xuất hiện cả hội trường náo nhiệt hẳn lên. TS, muốn đánh đầu và giữa game sao? Bình luận viên B nói, sao lại không đánh late game nữa? Phát huy tối đa lợi thế của mình mới là chuyện cần làm chứ. Bình luận viên A nói, đã hết tướng đọ được về cuối game với đối thủ rồi, riêng một mình Rai thôi cũng đã là một sự khác biệt rất lớn rồi. Thật ra tôi đang không hiểu tại sao TS lại chọn Therese mà không phải là Lulu, mặc dù Therese là tướng thuận tay thậm chí là thương hiệu của Lu, nhưng để phù hợp với meta thì rõ ràng Lulu với Lư Hương sôi sục sẽ tốt hơn. Nói được một nửa, bình luận, gocchuyenaudio.com. Viên B đã im lặng không nói gì nữa, tròn mắt nhìn sang bình luận viên A. Bình luận viên A cười. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Bình luận viên B hạ thấp giọng, có phải là cái đó không? Đúng, tôi nghĩ là, chỉ là suy đoán của tôi thôi, 80% là nó. Hai bình luận viên lại bắt đầu chơi trò úp úp mờ mờ, bình luận trong phòng livestream lập tức dày đặc dấu hỏi chấm. Quả nhiên, lựa chọn sau của TS nói là cuối game, kỳ thật càng thiên về giữa game nhiều hơn. Cuối cùng, lại là Mục Vãn Vãn giữ vai trò counter. Anh nghĩ Oan sẽ lấy tướng nào đây? Bình luận viên B hỏi, Cóc Mao đã bị chọn trước rồi, chẳng lẽ giống như ván ba tuyết? Không không không, nếu đúng như chúng ta nghĩ, vậy thì 80% Oan sẽ không lấy tuyết, nếu không thì đi đường một mình làm sao mà thở được. Tôi nghĩ sẽ là IZ hoặc Kailin. Trong đường truyền nội bộ của TS, mọi người cũng đang thảo luận sôi nổi. Tôi nghĩ IZ và Kailin đều được, Mộc Đầu nói. Không nghe thấy phản hồi, Bùi Lộ quay sang liếc nhìn màn hình máy tính của cô. Thời gian tập luyện của cả hai mỗi ngày trung bình cũng phải 7-8 tiếng, đã ăn ý đến mức không thể ăn ý hơn được nữa, vừa nhìn một cái Bùi Lộ đã biết cô đang nghĩ gì. Muốn dùng As, Tiểu Bánh Bao bất giác thốt lên. Không hợp lắm, cùng băng As, vị tướng này không có bất kỳ kỹ năng di chuyển nào, 4 chiêu thức thì có một chiêu dùng để do thám, khả năng đào thoát gần như bằng không, không hề phù hợp với chiến thuật họ muốn dùng trong ván này. Mục Vãn Vãn nói, nhưng nếu em lấy thì giao tranh giữa trận chúng ta sẽ là vô địch. Chiêu cuối, đại băng tiễn của As là một kỹ năng làm choáng, lâu nhất có thể choáng đến 3-5 giây, thời gian làm choáng dài như vậy thật sự là vô cùng bá đạo. Vô địch thì vô địch nhưng bọn anh lo em sẽ gặp khó khăn khi đi đường. Hổ Ca nói, bên kia là Cóc Mao Lulu, em chắc sau cấp 6 mình sẽ an toàn được. Chưa kể chiêu cuối chúng hay không lại là một chuyện khác nữa. Mục Vãn Vãn nói, ngại quá, không ai có tỷ lệ đánh trúng cao hơn em đâu. Dù sao cũng đâu có ai thống kê chuyện này, cô thích chém gió thế nào thì chém thế ấy. Hơn nữa trình cầm As của cô ra sao trong lòng cô tự biết rõ, nếu không làm nên cơm cháo gì thì cô chắc chắn sẽ không đưa ra đề nghị như vậy. Tất nhiên, muốn lấy As cũng là vì có suy nghĩ khác. Amazing, good job em. Hổ Ca không còn gì để nói. Anh Dương im lặng một lúc hỏi Bùi Lộ. Cậu nghĩ sao, em nghĩ là có thể. Trong mười mấy giây ngắn ngủi khi họ trò chuyện, Bùi Lộ đã cân nhắc hết một lượt rồi, trước cấp 6 em sẽ không đi đâu cả, sau cấp 6 bọn em ở đường dưới có khi còn phản công được mấy pha nữa. Vừa nghe được cách nghĩ này, chân mày của anh Dương cũng hơi giãn ra. Quả nhiên, ở lượt chọn thứ 5 khi cô lấy ra As, cả hai bình luận viên đều giật điếng người. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi sao? Bình luận viên B nói. Bình luận viên A cũng buồn bực. Không thể nào, Mộc Đầu đã lôi cả ly xin ra rồi, tiểu bánh bao còn lấy xin ra nữa cơ mà. Hai bình luận viên nói không đầu không đuôi, khán giả theo dõi qua màn hình lại càng thêm vừa tức vừa hồi hộp, ồ ạt thông báo mình đang mài dao. Dù trong lòng mọi người có bao nhiêu nghi hoặc đi nữa thì đội hình cũng đã xong cả rồi. YSP là Javan, Sehwani, Rai, Cockmao và Lulu. TS là Rumble, Lee Sin, Sindra, Ash và Therese. Được rồi, chúng ta hãy cùng bước vào ván đấu cuối cùng của cặp trận BO 5 ngày hôm nay. Bình luận viên A gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, trận quyết. Góc truyện audio.com, chiến giữa YSP và TS, rốt cuộc ai sẽ trở thành nhà vô địch tối nay? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Trên màn hình lớn, 5 người của TS đồng loạt đi ra khỏi nhà chính. Khán giả lập tức nhạy bén phát hiện ra một chuyện. Bình luận viên A nói, trận này, anh có phát hiện ra cả đội TS đều không dùng skin không? Bình luận viên B liếc nhìn, đúng vậy thật, tại sao thế, người khác thì không nói chứ tiểu bánh bao hầu như trận nào cũng dùng skin cơ mà. Bình luận viên A cười, tôi đoán, có lẽ họ đang đợi một bộ skin của riêng mình, hàng năm sau khi chung kết thế giới kết thúc Riot Game đều sẽ làm một bộ skin quán quân cho đội vô địch, đến nay YSP đã nắm trong tay 3 bộ skin quán quân rồi. Nhắc mới nhớ lúc trước một cô bạn của tôi có nói với tôi, hy vọng Lưu Thần có thể thay mặt đông đảo các bạn nữ, mang về một bộ skin Sona quán quân. Mọi người tỉnh táo lại đi, skin quán quân chỉ được làm cho tướng được sử dụng trong trận chung kết mà thôi. Mà vậy cũng có nghĩa là, skin bên quán quân cũng không còn nữa rồi. Vừa nghe thấy câu này, khắp nơi vang lên tiếng ai oán. Weas, đờ mờ, huyết thư vạn người bị chậm chân rồi. Skin bên quán quân của tôi. Đóng ngoặc vuông, giấc mộng Sona quán quân cũng tan tành. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, tôi mạnh dạn đoán, chắc không phải oan vì muốn có skin quán quân của Ash nên mới chọn Ash đâu nhỉ. Đóng ngoặc vuông, chắc không đâu, nếu thật sự là chọn theo sở thích thì cũng không đến lượt Ash, tướng oan thích nhất là Dinh mà. Đóng ngoặc vuông, bình luận bẻ lái ngoạn mục, nhưng những điều này, các tuyển thủ đang thi đấu không hề hay biết. Mục vãn vãn tìm được chỗ đứng trong bụi cỏ, rồi hít thở sâu hai hơi. Mộc Đầu, nhớ cẩn thận, đường trên đường giữa mà mất tích nhớ báo một tiếng. Bùi Lộ nói, được, tiến ra đường, Mục Vãn Vãn bước ra khỏi bụi farm lính trước, Cockmao phía bên kia một vài giây sau mới chậm rãi xuất hiện. Họ khởi đầu ở bùa xanh, Mục Vãn Vãn nói ngay, Mộc Đầu, thật sao, nhìn Lulu theo ra ngay sau đó, Mục Vãn Vãn nói với giọng chắc nịch, em có xem băng hình rồi, đây là trò họ hay diễn. Vãn Vãn, vào giới thể thao điện tử đúng là thiệt thòi cho em rồi, hay thôi chúng ta qua giới điện ảnh thử sức xem sao đi. Tiểu bánh bao farm lính nhưng vẫn không quên tranh thủ cà khịa cô. Em cũng nghĩ vậy, dù sao thì mặt mũi xinh xắn đi đến đâu cũng làm ăn được hết. Tiểu bánh bao nói, cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi bạn ơi. Hai ba câu như thế, bầu không khí nặng nề lúc đầu bỗng chốc được giải tỏa đi không ít. Bùi Lộ giúp Mộc Đầu ăn bùa xanh và bãi cóc xong mới trở lại đường, lên cấp 3, hai người còn lên hành hung đối phương một phen. Bộ đôi Lulu Cockmao rất mạnh trong meta này, cuối trận thì khỏi phải bàn, đến ngay cả giai đoạn đi đường cũng rất áp đảo. Khổ nỗi những cú kéo của Therese quá chất lượng, dù là ở giữa hai con lính, vẫn có thể chuẩn xác kéo chúng Cockmao, cấu đi một lượng máu của đối thủ. Sao tôi lại thấy có gì đó ngược ngược nhỉ? Bình luận viên A cười, lúc đầu tôi còn lo đường dưới của TS sẽ bị ép nữa đấy. Bình luận viên B cũng cười hề hề. Không có chuyện đó đâu, trước khi Lulu có được Lư Hương thì Therese vẫn làm cha nhé. Anh ta vừa dứt lời, đạo diễn chuyển góc quay, mọi người lập tức ngồi thẳng dậy đến rồi. Lee Sin dọn xong vòng rừng của mình thì biến về một chuyến, vừa ra đã chạy thẳng vào rừng của YSP. Đúng lúc Sehwani cũng vừa đi từ nhà ra, mới ăn xong bãi cóc ở phía trên, lúc này đang định đi về phía sông với ý. Góc truyện audio.com, đồ ganh đường trên của TS, động tác nhỏ này bị con mắt Hồ Ca vừa cắm ra bắt được. Hồ, diễn đi tôi đến nơi rồi. Mộc Đầu chạy thẳng một mạch, mọi người thấy Rumble không hề có ý định rút lui, nín cả thở xem ra sắp sửa có một pha giao tranh nhỏ rồi. Hồ Ca cũng chẳng cần phải diễn gì, Sehwani xuất hiện rất nhanh, một quy, đột kích băng giá, muốn hút Rumble, Rumble quăng ngay làm chậm, ngay sau đó, Lee Sin từ đằng sau cắm mắt lao lên, cũng ném quy, sóng âm vô ảnh cước vững vàng trúng vào Sehwani. Đầu trận sát thương của Lee Sin cao hơn Sehwani nhiều, đáng tiếc đối phương còn có một con Javan, combo EQ hất tung cả hai người thành công hóa giải mối nguy hiểm. Bốn người giằng co ở đường trên gần 2 phút, không bên nào có được lợi thế, đều rút lui với một chấm máu. Nhưng như vậy đã là rất tốt đối với TS rồi, không ai bỏ mạng là được. Đánh xong pha giao tranh nhỏ này, Lee Jin thấp máu lại dám mò vào rừng địch cướp đi bãi sói của đối phương. Bình luận viên A, Mộc Đầu đúng là gan thật, đã thấp máu, Secret lại ở ngay cạnh đó mà còn dám trộn quái rừng. Bình luận viên B, ai dù sao cũng là Lee Jin mà. Đừng nói là bên cạnh, cho dù ở ngay trước mắt cũng dám ăn như thường, tốc biến luôn sẵn sàng mà. Hai bên cứ vậy bình lặng trao đổi máu với nhau đến cấp 6. Nhịp độ thế này đương nhiên rất hợp ý YSP, họ chỉ ước sao trước phút 30 không có bất kỳ một pha đụng độ nào, so với hai ván trước, hai đội hoàn toàn đổi tâm lý cho nhau. Nhưng kể từ sau cấp 6, mọi thứ đều thay đổi. Bộ đôi đường dưới của TS biến về cùng nhau ra khỏi nhà chính, sau đó hai người chia đôi ngả. Therese đi vào rừng, để lại một mình Asden độc tiến ra đường. Đây rồi, bình luận viên A nói, chiến thuật quen thuộc của TS. Hai người đi rừng, em nhớ cẩn thận, Bùi Lộ nói, lính nếu không ăn được thì cứ kệ đi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, anh bổ sung thêm một câu, lính xe cũng đừng cố ăn bằng được, nhất định phải kiềm chế bản thân mình lại. Mục Vãn Vãn cảm thấy bây giờ mình giống như đứa con gái đang trong tuổi nổi loạn khiến bố mẹ phải lo lắng vậy. Được rồi, Mộc Đầu mang theo mắt tím, đi vào bụi cỏ bên phải đường giữa phá bỏ tầm nhìn của đối phương sau đó giả vờ rời đi. Diễn lố như vậy tất nhiên YSP sẽ không tin rồi. Người đi rừng của YSP hỏi, cần tôi qua không? Không cần, Secret liếc nhìn bản đồ nhỏ, Sehuani giờ vẫn còn đang bận ăn bãi người đá ở đường trên, xuống đây cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định, bèn nói, tôi không nằm được đâu. Secret hiển nhiên là rất tự tin vào bản thân mình, biết Lee Jin đang ở gần đây, cũng không hề có ý định rút lui, vẫn ở lại farm lính đường giữa. Mộc Đầu lập tức đi vòng qua cạnh bãi F6 của đối phương, cắm ra một con mắt ở cạnh người Rai, dùng V-kép hộ thể kiên định lướt đến, tiếp đó là một cú quy. Rai nghiêng người, tránh khỏi chiêu này. Trừ khi vòng ra sau tốc biến đá chúng tôi, còn không thì quy của cậu ta không thể. Secret còn chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng tốc biến. Therese ở sau Lee Jin tốc biến lên, tung ra cú kéo, kéo chúng được Rai thuận theo đó mà áp sát rồi mở luôn chiêu cuối, đóng hộp của mình. May mà rừng của YSP rốt cuộc vẫn xuống đây, Sehuani tốc biến thẳng đến quăng chiêu cuối, hầm mục băng giá, về phía Syndra cắt đứt nguồn sát thương tiếp theo của họ. Cùng lúc đó, ra vần đường trên của YSP dịch chuyển xuống. Mau rút, góc chuyện audio.com, lui, hổ ca giật thót gào lên, tôi hết dịch chuyển rồi. Không rút được nữa, Bùi Lộ nhìn vị trí ra vần dịch chuyển đến, thầm cắn răng, hạ Rai trước đi. Mộc Đầu nhận lệnh, ngay khi cú chói chân hết hiệu lực lập tức quy ngay vào Rai đang bị làm chậm, sóng âm trúng mục tiêu bèn kích hoạt vô ảnh cước lao đến, đá thẳng đối phương về phía trụ của đội mình. Syndra lúc này đang bị Sehuani ngăn cản, mặc dù không lao lên được nhưng nếu Rai ở gần thì vẫn đủ tầm để gây sát thương, anh ta không chút chậm trễ ném ngay chiêu cuối, bùng nổ sức mạnh vào người Rai, Rai chỉ còn lại 200 máu cuối cùng, vội vàng dùng chiêu cuối, vòng xoáy không gian, mở đường máu chuẩn bị thoát thân. Trời ơi, Rai mới cấp 7 thôi mà sao vẫn còn chưa gục thế? Bình luận viên A cuống đến độ mặt mũi đỏ bừng, ra vần sắp dịch chuyển xuống đến nơi rồi. Nếu để anh ta EQ hoặc chiêu cuối được vậy thì Rai có khác gì leo được lên xe để chạy trốn đâu. Thậm chí có khi TS còn mất cả trì lẫn trải nữa. Vì trước mặt toàn là lính, chiêu thức của Lee Jin cực kỳ khó trúng, rất khó gây được sát thương, mà Therese vì ăn trọn toàn bộ sát thương của Rai, lúc này đã không còn nhiều máu, Bùi Lộ cắn răng, vẫn quyết định tiến lên giữ chân Rai. Ngay lúc anh lao lên, cú dịch chuyển của Gia Vân cũng hoàn tất vững vàng hạ cánh xuống đường giữa. Trong lòng mọi người đều phát hoảng tiêu rồi, ngay khoảnh khắc Gia Vân cắm ra lá cờ của mình, một mũi tên màu bạc xẹt ngang qua trước mắt mọi người vững vàng khống chế được Gia Vân đang bay được nửa đường. Miệng của hai bình luận viên đã đủ để nhét quả trứng gà vào luôn rồi. Ôi trời ơi, bình luận viên A hoàn hồn, hò hét chiêu cuối của Oan. Chiêu cuối trúng vào Gia Vân, căn kiểu gì mà hay thế, có thể làm như vậy được luôn sao? Ngay lúc đối phương vừa dịch chuyển xuống mà chiêu cuối chúng là đã ghê lắm rồi mà đây lại còn là một Gia Vân combo EQ, vừa bay lên nữa. Nice DM, Mục Vãn Vãn em là thánh à? Tiểu bánh bao sữa người trước pha ấm lòng tình đồng chí mà đồng đội tặng cho mình, anh còn tưởng đâu mình sẽ bị Gia Vân hất tung nữa kìa. Miệng thì kinh ngạc cảm thán, tay vẫn không ngừng thao tác, đợi chiêu thức hồi lại, lập tức dồn hết toàn bộ sát thương vào người Rai vẫn còn đang lưu luyến chiến trường, thành công có được một mạng hạ gục. Gia Vân cũng không ngờ combo của mình lại bị ngắt, thấy Rai đã nằm, xoay người muốn giết hạ Therese đã không còn nhiều máu, nhưng lại phát hiện không biết Therese đã lẩn đi từ lúc nào. Lỗi của tôi, đường trên YSP bức bối vò tóc, không lường được sẽ bị dính chiêu cuối, vận may của người này cũng tốt quá chứ. Không sao, Secret bị biến về miễn phí, đang sầm mặt mua trang bị. Tốc độ rút lui của Lee Sin là rất nhanh, Syndra vốn đã ở gần trụ nhà mình ngay từ đầu thế nên chuồn cũng rất lẻ. Cùng lúc đó, vì Javan dịch chuyển, Rambo ở đường trên hơn được một đợt lính, nhanh chóng dẫn trước đối phương nửa cấp. Sau bài học này, YSP điều chỉnh lại lối chơi, ngay cả Secret cũng chỉ chuyên tâm farm lính, không còn lên cấu máu Syndra nữa. Anh bạn, anh nhận ra chưa? Bình luận viên B nói, lộ thần luôn đi cùng với Sehwani, khiến Oan bị đì sói chán nhưng đối phương đè đường cô ấy gắt đến như thế, vậy mà chỉ số lính của cô ấy lại chỉ thua Cóc Mao có 6 con thôi. Bình luận viên A cười, kỹ thuật farm lính của Oan vốn dĩ đã rất tốt rồi, vừa nhìn đã biết đầu tư rất nhiều công sức vào đó, lúc trước cũng. Góc truyện audio.com, có một bản thống kê rồi còn gì. Trong giải mùa hè vừa rồi, chỉ số lính trung bình ở phút thứ 20 của Oan cao nhất LPL trung bình đến phút 20 sẽ dẫn AD đối phương 19 lính. Tiểu lộ thần, Mục Vãn Vãn vừa ra đường, nhìn Lulu đã có Lư Hương và Cóc Mao đứng farm trước mặt lính của đối phương, nhanh chóng cảm giác được điều gì đó, em nghĩ họ muốn băng trụ giết em. Bùi Lộ sững người, không nghĩ ngợi gì đi ngay xuống dưới vốn dĩ anh và Mộc Đầu dự định sẽ lên ganh đường trên. Cố cầm cự, bọn anh xuống cần một chút thời gian. Em sẽ cố gắng hết sức. Quả nhiên, sau khi đẩy lính vào trụ của cô, đối phương không vội đánh thường vào trụ mà bắt đầu liên tục dùng kỹ năng quấy rối cô. Cô né được cú quy, ngọn thương ánh sáng của Lulu, liếc nhìn bản đồ, còn may Therese đã đến chỗ bùa xanh rồi. Chính vào lúc này, một bóng đen bất ngờ vọt ra từ trong bụi cỏ tối đen ở gần đó, Sehwani cũng đến đây. Sehwani quy lên, Mục Vãn Vãn bước hai bước ra đằng trước tránh được chiêu này, đáng tiếc vì đứng lên quá cao, dính phải không ít sát thương đến từ Cóc Mao. Lòng bình luận viên B chợt thấy ảm đạm. Xong rồi, tôi nghĩ cho dù Therese và Lee Sin có đuổi đến nơi thì cũng chỉ có thể nhìn thấy xác của Ash. Nói chưa hết câu, anh ta đã nhìn thấy ngay khoảnh khắc Sehwani bật R, Mục Vãn Vãn quay đầu tốc biến đi tránh thoát khỏi cú chiêu cuối này đồng thời bắn ngay mũi tên trong tay mình ra. Mũi tên băng ghim trúng vào người Sehwani đang đứng trong trụ kèm theo đó làm chậm được cả Cóc Mao lẫn Lulu. Chiêu cuối trúng rồi, hay lắm, bây giờ có khi vẫn còn chạy được. Bình luận viên A chợt im bặt, bởi vì Ash không những không quay đầu bỏ chạy mà còn kích hoạt nội tại băng tiễn, bắn liên tục vào người Sehwani. Không ngờ cô lại to gan đến như vậy, Sehwani nhìn chằm chằm vào thời gian bị làm choáng, thầm nghĩ nhất định phải ganh chết con Ash này. Khoảng cách tương đối ngắn, thời gian làm choáng chưa tới 2 giây, sau khi hứng phát bắn đến từ trụ, Sehwani vẫn còn nửa thanh máu, vẫn dư sức để hạ gục Ash. Đúng lúc này, Bùi Lộ nghĩ cũng không thèm nghĩ dùng ngay tốc biến vừa mới hồi lại của mình, cách một bức tường, quăng lồng đèn ra. Không biết phải luyện bao nhiêu lần mới đạt được độ ăn ý đến bậc này, ngay khi lồng đèn được ném ra, Ash nhanh chóng click vào chính giữa lồng đèn, xoẹt một tiếng biến mất khỏi tầm nhìn của YSP. Sehwani trợn tròn mắt, Therese 20 giây trước vừa mới xuất hiện trong tầm nhìn ở đường trên cơ mà, xuống đây từ lúc nào vậy? Anh ta không kịp nghĩ kỹ, hoảng hốt vội vàng muốn quay đầu. Đáng tiếc mới chạy chưa được hai bước một con mắt đã xuất hiện ngay trước mặt anh ta. Vừa xuống đến nơi, Mộc Đầu đến quy cũng không dùng, mà chiêu cuối, nộ long cước đá ngay Sehwani vào trong trụ đội mình. Lulu kịp thời câm lặng được Lee Sin, tiếc rằng vẫn chậm một bước, Bùi Lộ ra khỏi bụi cỏ, dùng sợi xích đón lấy một Sehwani dâng đến tận cửa, mở chiêu cuối, Sehwani đi lại khó khăn, cứ thế bị trụ bắn cho đến chết. Cóc Mao và Lulu vốn còn định thử hạ gục Lee Sin, vừa thấy đằng sau còn có hai người khác, đành phải từ bỏ. Không sao, thấy đồng đội bị hạ gục, Secret trầm giọng, nói, các cậu kiểm soát tầm nhìn quanh hang Baron cho tốt là được. Hai ván trước đều vì Baron nên mới đánh mất tiên cơ, ván này tuyệt đối không được phạm lại sai lầm cũ. Mục Vãn Vãn vừa biến về tiểu bánh bao đã bị solo kêu rồi. Lỗi của tôi, góc truyện audio.com, tiểu bánh bao nói, tôi ngăn cậu ta xuống dưới, bất cần chúng phải combo của cậu ta đổi tốc biến để giết tôi. Không sao, đáng, Bùi Lộ nói, mấy phút sắp tới cậu ta đừng mơ ra được đến sông. Rai đúng là không dám ra chỗ sông thật không còn tốc biến, rừng và hỗ trợ của đối thủ lại đi cùng nhau, đi ra chắc chắn sẽ bị tập kết. Mặc dù tiểu bánh bao cúng lên một mạng, nhưng cuối cùng thậm chí còn chiếm được lợi thế về chỉ số lính, tính kiểu gì cũng không thiệt. 20 phút qua đi, hai bình luận viên nói khô cả miệng. TS tận dụng đội hình đánh đầu trận, 20 phút đầu làm được không ít chuyện. Kinh tế của TS đã dẫn trước 2000 rồi. Khổ nỗi chiến thuật hai người đi rừng chỉ có hiệu quả trong giai đoạn đi đường mà thôi. Sau phút 20, trụ một đường dưới bị phá, hỗ trợ của YSP lập tức đi tiếp viện, chiến thuật hai người đi rừng cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. 10 phút sau đó, YSP quả thật là muốn rén bao nhiêu có rén bấy nhiêu, trên mặt như viết một hàng chữ ngoài Baron và trụ ra chúng tôi không cần những thứ khác. Vì thế trong 10 phút này TS cũng không có được bước tiến thực chất nào, chênh lệch kinh tế bị YSP thành công giữ vững quanh con số 3.000. Cứ tiếp tục như thế này thì không ổn, đã sang phút 30 rồi, sắp đến thời điểm đội hình bên phía YSP đạt đến ngưỡng sức mạnh rồi. Bình luận viên B nói, về sau, muốn san bằng khoảng cách 3.000 tiền thì chỉ cần một pha giao tranh là đủ. Không biết miệng của bình luận viên B có được phù phép gì hay chưa, phút 32 YSP thử dùng dồn ép giao tranh, Mục Vãn Vãn đang trên đường đi về phía đó, bất ngờ bị chiêu cuối của Rai đánh úp từ phía sau, cùng với Syndra bị ba người đối phương hội đồng cho đến chết trong khu vực bùa xanh của nhà mình. Bùi Lộ và Mộc Đầu quay đi không chút do dự, chuẩn bị về bảo vệ trụ đường giữa. Nhưng rõ ràng YSP không thỏa mãn với việc chỉ lấy trụ, năm người kéo nhau vào hang Baron. Tiêu rồi, YSP muốn ăn Baron. Bình luận viên A lòng như cho tàn. Bình luận viên B đau khổ. Chẳng thà vừa rồi TS bỏ con rồng này đi. Con mắt tím hỗ trợ của YSP cắm ra chỗ bùa xanh đúng là chí mạng thật mà. Bắt đầu ăn Baron rồi. Làm sao đây, bây giờ TS chỉ còn 3 người thôi, hơn nữa cả hai nguồn sát thương chính đều không có ở đây. Rồng lửa, đương nhiên là không muốn bỏ rồi. Có lẽ TS cũng không ngờ đối phương dám tạo tầm nhìn trong rừng của mình. Trước tiên để xem pha này TS sẽ làm gì đã. Ba người của TS đi đến chỗ tường sau hang Baron. Hổ ca hỏi, đánh không, vị trí này, tôi chiêu cuối xuống, tôi nghĩ có thể cầm cự được. Không được, Bùi Lộ nói đầy quả quyết, cậu nhìn trang bị của họ đi, đều là kháng phép, xuống đó không những không hạ được ai mà còn mất mạng. Trong lòng Mục Vãn Vãn khó chịu vô cùng, mới vừa rồi cô đang bàn với Hổ ca về chỗ đứng khi giao tranh, khiến lúc đi đường bị mất tập trung. Bùi Lộ nói, Mộc Đầu xuống cướp được thì tốt, không được cũng không sao. TS không có ý định đánh, xem ra là muốn để Mộc Đầu cướp Baron rồi. Bình luận viên A lo lắng, nhưng sở trường của Mộc Đầu không phải là cướp Baron. Còn rừng của YSP thì lại là sứ giả chém Baron có tiếng. Chúng ta hãy cùng theo dõi pha này. Cũng may Ash và Syndra 5 giây nữa sẽ hồi sinh. Cho dù có không cướp được Baron đi nữa thì vẫn có thể phòng thủ được. Có lẽ nhà chính sẽ không bị đe dọa. Tim hai người đập như trống, căng thẳng. Góc truyện audio.com, nhìn lượng máu đang dần giảm xuống của Baron. Dù họ không nói nhưng mọi người đều ngầm hiểu, pha này nếu để mất Baron cộng thêm kiểu đội hình mạnh về cuối trận của YSP. Thì việc đánh giao tranh nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Mục Vãn Vãn hồi sinh lập tức lao về phía Baron, lúc này Baron chỉ còn lại một tí máu. Mộc Đầu, Bùi Lộ đứng sau hang Baron, nói cố lên. Mộc Đầu ừ một tiếng, mồ hôi chảy dọc từ má xuống cằm, có thể thấy được áp lực lớn đến nhường nào. Cuối cùng, máu của Baron xuống còn 1.800, Mộc Đầu lập tức cắm mắt phi xuống, đối phương không chút do dự, V-kép biến hóa của Lulu và chiêu cuối của Sehuani đồng loạt ập tới. Đùng, âm thanh trừng phạt vang lên. Chúng ta hãy cùng xem team bình luận viên A thoát lên tận cổ họng sau khi thấy rõ dòng chữ hiển thị trên màn hình, thất vọng tràn trề, Baron thuộc về YSP. Tất cả chiêu cuối của YSP đều nhắm vào Mộc Đầu, lượng máu của Mộc Đầu đã rất báo động rồi. Ngay khi mọi người đều đang giật thót hoảng sợ, tiếng Mục Vãn Vãn vang lên trong đường truyền nội bộ. Mộc Đầu, Mục Vãn Vãn hét lên, chiêu cuối. Đá lên, ai cũng được, nhanh lên, Mộc Đầu ngơ ra, khi bản thân chỉ còn lại 700 máu, tốc biến về trước, kích hoạt chiêu cuối của mình, đá được ngay cóc mau lên trên. Đồng thời hất văng được ba người phía đối thủ lên không trung. Không ngờ đối phương lại hổ báo đến như vậy, cóc mau giật bắn mình, đang định tốc biến. Bịch, mũi tên không biết bay đến từ lúc nào, làm choáng chúng vào ngay người anh ta. Bùi Lộ nhanh chóng bật chiêu cuối, đồng thời dùng quy án tử kéo lấy cóc mau. Hổ, chiêu cuối, Hổ ca có cảm giác tim mình sắp vọt ra ngoài luôn rồi, không kịp nghĩ ngợi gì, giải ngay chiêu cuối, mưa tên lửa, xuống hang Baron. Chiêu cuối của Rumble gây được rất nhiều sát thương, nhờ chiêu cuối của Lee Sin, chiêu cuối của Rumble trúng 4 người. Ôi trời ơi, sát thương này, hủy thiên diệt địa, bình luận viên A phấn khích đứng bật dậy, Ash và Syndra đuổi đến nơi rồi. Syndra tốc biến quang cầu, choáng trúng 3 người phía bên kia, combo quạ gục được cóc mau. Bình luận viên B, Rai, cẩn thận Rai, tốc biến trói chân Ash vừa mới đến, Sehuani quy lên. Rambo làm chậm, Ash dùng hồi máu không chạy nữa. Tôi đứng đây đánh tay đôi với anh luôn. Lulu bị chiêu cuối của Syndra rút gần cạn máu rồi, buộc phải rút lui. Ash bị hạ gục bởi cú EQ của Javan. Nhưng không sao hết, đội của tôi vẫn còn có Rambo gây sát thương, vị trí đứng của Syndra là khá tốt. Javan EQ xong không thể tiếp cận được, bị rỉa máu cho đến chết. Không ngờ sẽ bị phản công thành thế này, Secret cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm, xoay người chuẩn bị dùng chiêu cuối thoát thân, mới đi được vài bước đã bị dính cú kéo của Bùi Lộ, Lee Sin 700 máu không chút e sợ quy lên, quy lần hai có luôn được mạng của Rai. Một đổi bốn, chỉ còn lại một mình Lulu, thời gian chờ hồi sinh của Is 40 giây, bình luận viên A nói trụ hai của đối phương vẫn còn, có thể kết thúc ván đấu được không đây? Đường truyền nội bộ của TS sắp nổ luôn rồi. Bùi Lộ quyết đoán, đầy, tiểu bánh bao, kết thúc luôn đi Hổ ca, mẹ nó con Lulu này cứ làm phiền tôi hoài, mặc kệ nó, phá trụ đi, Mộc Đầu cũng gào lên, một đường đẩy đến trụ bảo vệ nhà chính của YSP. Tiếng hoan hô của mọi người đang nghẹn tại nơi cổ họng chỉ chờ những phát đánh cuối cùng đó. Vào đúng lúc này, góc truyện audio.com, cóc mau của YSP hồi sinh, lao lên bật VK cao xạ ma pháp muốn phun nhổ. Bùi Lộ không nghĩ ngợi gì, sợi xích tung ra kéo chúng anh ta, mở luôn chiêu cuối. Các cậu phá trụ, đừng bận tâm gì hết, cứ phá đi, Mục Vãn Vãn nhìn màn hình màu xám, liên tục thét lên. Bánh bao anh mẹ nó đừng có tham lính nữa đờ mờ hổ ca anh đập trụ đi chứ. Mộc Đầu đừng quy nữa. Phá, nhà, chính, đi, khoảnh khắc nhà chính của YSP phát nổ tai của cả năm người đều sắp điếc đến nơi bị ù bởi chính tiếng hét của mình. Tiểu bánh bao và hổ ca nhảy bật dậy, tiếng khóc của tiểu bánh bao còn to hơn cả Mục Vãn Vãn, dùng sức đập lưng hổ ca. Đờ mờ, hổ à, đờ mờ, hổ ca rơm rớm nước mắt kéo áo Mộc Đầu ở bên cạnh. Ha ha ha ha ha, cậu mẹ nó muốn đập chết ông đây hay gì? Mục Vãn Vãn tháo tai nghe ra còn chưa kịp cử động đã bị người bên cạnh ôm lấy eo nhấc lên như đang bế em bé. Nước mắt cô rơi lã chã, vươn tay ra dùng sức ôm lấy cổ của Bùi Lộ. Cô lắp bắp, chúng ta thắng rồi. Ri có điều muốn nói. Ôi rồi ôi cuối cùng cũng xong hai chương dài kinh dị này rồi. Nhìn số chữ mà không muốn dịch luôn á hu hu hu. Chuyện còn 5 chương nữa là hết rồi, mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé. Tiết mục đếm ngược, còn không 5 chương, cách chương.